Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940. Đệ 2940 chương ra ngoài dự kiến. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thật là có chút giờ khóc giờ cười. Nam Cung Thống Soái lời này đã hỏi không thua kém 10 biến. Nam Cung Tiền Bối, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Lại qua mấy tháng nghĩa phụ muốn mang chúng ta đi ra ngoài rèn luyện. Chờ trở về lúc sau chúng ta khả năng liền phải khởi hành khởi trời cao cảnh. Cho nên đối gia nhập nhân tộc quân đoàn thật là hữu tâm vô lực, Ngô Thanh Thiển cũng không đi. Loanh quanh, nếu không hai vị này thần đế triển người công phu là nhất lưu. Nam Cung Thống Soái cũng biết là hoàn toàn không diễn, không khỏi thật mạnh thở dài. Thật là đáng tiếc các ngươi hai cái hạt giống tốt, chúng ta cũng tỏ vẻ tiếc nuối, Phong Thần. Uyển Chuyển cười nói, Nam Cung Thống Soái kỳ thật đã sớm đoán được kết quả này. Chỉ là thật cảm thấy này hai người không lưu tại trong quân quá lãng phí. Nhưng cũng không có khả năng cưỡng cầu, dù sao hắn đã tận lực, ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng đem ánh mắt đặt ở Ngô Thanh Giật trên người. Nếu các ngươi hai người đi không được, kia nếu không ngươi đệ đệ cùng bổn soái đi trong quân doanh rèn luyện một vài đi. Ta xem hắn cũng là một cái hạt giống tốt, Ngô Thanh Giật hoàn toàn kế thừa Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh. Thiền trị liệu cùng dược tề thiên phú, hiện tại đã trở thành mà phẩm trị liệu sư cùng dược tề sư. Cũng tuyệt đối là cái hạt giống tốt. Nam Cung Thống Soái đào không được Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền muốn lui mà câu tiếp theo. Đương nhiên, hắn ánh mắt thực độc ác, biết Ngô Thanh Giật phát triển tiềm lực là thực thật lớn. Đặc biệt còn có Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh che chở. Tương lai tuyệt đối vô pháp làm bất luận kẻ nào khinh thường. Ngô Thanh Thiển sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Thống Soái kỳ thật là có bị mà đến. Càng thêm giờ khóc giờ cười, tiền bối, Thanh Giật sự tình ta không nghĩ can thiệp mảy may, nếu hắn nguyện ý nói ta là duy trì, nếu hắn không nghĩ đi nói cũng thỉnh không cần miễn cưỡng, Nam Cung Thống Soái cười gật đầu. Đây là đương nhiên, bổn soái tuy rằng thực xem trọng các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt. Đại đa số thế gia đệ tử kỳ thật đều là không thích trong quân tương đối ước thúc sinh hoạt. Kỳ thật Nam Cung Thống Soái đối Ngô Thanh Giật cũng không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc hắn thấy tiểu tử này là Ngô Thanh Thiển kiều dưỡng lớn lên. Ai biết ra ngoài Ngô Thanh Thiển cùng Nam Cung Thống Soái đoán trước. Ta nguyện ý đi trong quân rèn luyện. Ngô Thanh Giật này đã hơn một năm tới thường xuyên đều nghe được những cái đó thế gia đệ tử ở nghị. Luận tỷ tỷ cùng tỷ phu ở thần tới đảo biểu hiện. Nội tâm kiêu ngạo vô cùng, bởi vậy cũng muốn đi thể nghiệm một vài. Hơn nữa hắn đối làm buôn bán kỳ thật không nhiều lắm hứng thú. Không bằng nương cơ hội này đi thực hiện phía trước giấu ở ý nghĩ trong lòng. Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là đệ đệ chân thật ý tưởng. Cười nói, nếu ngươi muốn đi vậy đi thôi, cha cũng sẽ duy trì, cảm ơn tỷ. Ngô Thanh Giật trong mắt toàn là ý cười. Hắn thật may mắn có như vậy một cái yêu thương dung túng chính mình tỷ tỷ. Nam Cung Thống Soái cười to. Ha ha, Giật tiểu tử thực hảo, một tháng lúc sau bổn soái đem trở lại nhân tộc quân đoàn. Ngươi đến lúc đó liền cùng ta cùng nhau đi trước đi, Nam Cung Thống Soái cười lại vỗ vỗ Ngô Thanh Giật bả vai, Ngô Thanh Giật gật đầu cười nói. Hảo, hết thảy nghe tiền bối an bài. Lần này Nam Cung Thống Soái có điều hoạch, mang theo sung sướng tươi cười cùng Hiên Viên Thần Đế rời đi. Ngô Thanh Thiển đem chính mình không ít dược tề tâm đắc cùng tài liệu đều giao cho Ngô Thanh Giật. Hy vọng hắn tương lai hướng tới thích phương hướng đi. Một năm thời gian đảo mắt rồi biến mất. Hôm nay Bạch Thần Đế đúng hẹn mà đến. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đem, đệ nhất trang, sự tình lại an bài một phen. Liền mang theo hai cái tiểu tử đi theo gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Bạch Thần Đế ngồi một con thuyền tàu bay hướng tới vực sâu cùng thâm nguyên địa ngục chi gian toái. Tinh mang chạy đến, hết chương.